Ông xã tổng tài hắc ám, chương 617, góc truyện audio.com, chương 617, Lâm Quán Quán bất đắc dĩ, cậu thấy mình bị bức ép chỗ nào vậy? Không phải sao, đương nhiên không phải, hai người tụi mình vì thích nhau nên mới làm bạn trai bạn gái. Giản Ninh sửng sốt, thật sự sao, đương nhiên, vậy tại sao anh ta không công khai quan hệ của hai người? Giản Ninh là trợ lý của cô, về sau công tác cùng sinh hoạt đều sẽ đi theo cô, Lâm Quán Quán cũng không tính toán giấu giếm cô ấy cái gì, lôi kéo cô ngồi xuống sofa, nói nhẹ nhàng. Không công khai là do mình yêu cầu, cậu cũng biết thân phận của hai bọn mình rất đặc thù. Nếu công khai, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ cho rằng chúng ta là giao dịch tiền sắc. Càng quan trọng là, mình không nghĩ đem tình cảm của mình phơi ra cho thiên hạ bàn tán. Thì ra là thế, mặt cô đỏ bừng, cô còn tưởng rằng, tưởng Tiêu Lăng Dạ bức bách Quán Quán làm tình nhân, đem cô ấy thành kim ốc tàng kiều rồi chứ. Rốt cuộc, trong công ty ai không biết phu nhân tương lai của Tiêu Lăng Dạ là Chu Tư Tư. Bất quá hiện tại xem ra Chu Tư Tư mới là người tung tin vị. Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, khụ, may mắn là hiểu lầm, ý nghĩa vừa lóe lên, cô đột nhiên lại hưng phấn. Quán Quán, Tiêu Lăng Dạ là ông chủ, cậu là bạn gái, vậy cậu chính là bà chủ tương lai nha. Ha ha, mình nhất định phải ôm chặt cậu, như vậy sẽ không sợ tên tiêu diễn lưu manh kia sẽ trả thù mình rồi. Cái tiểu nhạc đệm này cũng không có ảnh hưởng đến việc Lâm Quán Quán xem kịch bản. Cô ngồi đọc kịch bản suốt cả một buổi chiều. Sau khi xem xong, nội tâm chỉ có một chữ, trầm, bởi vì này bộ phim là một bộ bi kịch, phim mới được đặt tên là Khuynh Thành Chuyện, không sai, từ tên phim là có thể nhìn ra, đây là một bộ đại nữ chủ. Tại sao gọi là phim đại nữ chủ? Cũng giống như, Uyển Phi Truyện, đang hot chuyện xưa đều là quay chung quanh nữ chủ mà triển khai phát sinh, hơn nữa xuất diễn của nữ chủ vô cùng quan trọng. Nói thật, Lý Mưu có thể đem như vậy một bộ đại nữ chủ giao cho cô làm diễn viên chính, chứng tỏ là ông ấy rất hài lòng với kỹ thuật diễn của cô. Khác với, Uyển Phi Truyện, ở chỗ đây là một bộ phim tiên hiệp, mấy năm nay, thể loại phim tiên hiệp được quay không im hơn nữa cơ bản là quay bộ nào hot bộ đó. Cho nên rất nhiều người để ý tới miếng bánh này. Khuynh Thành Chuyện, chính là tiêu biểu, bắt đồng chính là, Khuynh Thành Chuyện, là từ tiểu thuyết Internet cải biên thành, bộ tác phẩm này ở trên mạng cực kỳ hot. Được xưng là cột mốc lịch sử trong tác phẩm văn tiên hiệp. Ánh mắt Lý Mưu cũng rất bén, ngay tại lúc bộ phim mới còn chưa hot liền mua này bản quyền tác phẩm này nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn để dành đến bây giờ mà không quay. Nữ chính trong, Khuynh Thành Chuyện, tên là Sở Khuynh Thành, miêu tả Sở Khuynh Thành trong kịch bản chỉ có 8 chữ. Dung nhan vô song, nhất động khuynh thành, thanh danh Sở Khuynh Thành rất nổi ở bên ngoài, không chỉ bởi vì cô lớn lên xinh đẹp mà càng bởi vì mệnh cách của cô. Sở Khuynh Thành mới sinh ra mẹ liền xuất huyết nhiều mà chết. 3 tuổi thì cha bệnh chết, 7 tuổi ông nội té ngã một cái cũng đã chết mà Sở Khuynh Thành là được chính một tay bà nội nuôi lớn. Khách chương,